Kinh văn: trăm ngàn sự báo ứng kết quả bởi tập khí xấu ác từ thân khẩu ý của chúng sanh trong cõi Diêm Bồ Đề như thế. Nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Nghiệp cảm của chúng sanh trong chốn Diêm Phủ Đề sai biệt như thế, nên Bồ Tát Địa Tạng phải dùng trăm ngàn phương tiện để giáo hóa. Các chúng sanh ấy trước tiên phải thọ lãnh các quả báo như thế, sau đó lại đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp không có kỳ hạn thoát ra. Vì thế cho nên các ông phải hộ nhân, hộ quốc, chớ để những nghiệp chướng đó làm mê hoặc chúng sanh. Bốn vị thiên vương nghe xong, rơi lệ than thở, chắp tay lễ Phật mà lui ra. Lược giảng, Đức Phật lại bảo bốn vị thiên vương rằng, trăm ngàn sự báo ứng kết quả bởi tập khí xấu ác từ thân khẩu ý của chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề như thế, nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Vừa rồi, Đức Phật nói về vấn đề nhân duyên quả báo, trong đó chỉ là nói sơ lược mà thôi. Tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề gây tạo ác nghiệp qua thân khẩu và ý, đó là những ác nghiệp gì? Thân khẩu và ý có thể gây ra 10 ác nghiệp, trong đó thân có 3 ác nghiệp là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng có 4 ác nghiệp là lời nói hung ác, nói đôi chiều, nói thêu dệt, nói dối. Và ý có 3 ác nghiệp là tham lam, sân hận và si mê. Chúng sanh do tập nhiễm tánh ác lâu dần trở thành thói quen ác độc. Kết quả là đời sau phải hứng chịu vô số quả báo khổ sở. Sự báo ứng có đến cả trăm ngàn loại khác nhau. Song bây giờ Đức Phật chỉ nói sơ lược đó thôi, chứ không đi sâu vào chi tiết một cách tường tận. Nghiệp cảm của chúng sanh trong chốn Diêm Phù Đề sai biệt như thế, nên Bồ Tát Địa Tạng phải dùng trăm ngàn phương tiện để giáo hóa. Nghiệp ác do tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề gây tạo vốn không giống nhau, cho nên quả báo do các nghiệp dữ đó cảm bời ra cũng có nhiều khác biệt. Vì thế, Địa Tạng Bồ Tát đã phải dùng trăm phương ngàn trước để dạy dỗ cảm hóa những chúng sanh này. Các chúng sanh ấy trước tiên phải thọ lãnh các quả báo như thế, sau đó lại đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp không có kỳ hạn thoát ra. Những chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này trước hết là phải chịu các quả báo nói trên. Sau khi đã thọ lãnh xong những quả báo đó, họ lại bị đọa vào địa ngục, trải qua vô lượng kiếp số mãi mãi không bao giờ ra khỏi được. Vì thế cho nên các ông, bốn vị thiên vương, phải hộ nhân hộ quốc, chớ để những nghiệp chướng đó làm mê hoặc chúng sanh. Đức Phật dặn dò bốn vị thiên vương phải phù hộ những chúng sanh này và bảo vệ các cõi nước này, đừng để cho các quả báo ác nghiệp bủa vây khiến cho chúng sanh bị trầm luân mê muội. Bốn vị thiên vương nghe xong rơi lệ than thở, chắp tay mà lui ra. Sau khi nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng giải về những nhân duyên quả báo xong, bốn vị thiên vương đều bùi ngùi xúc động, rơi lệ, thở dài. Vì sao? Vì họ một mặt thì thương xót những chúng sanh phải chịu thống khổ, mặt khác họ tự thấy hổ thẹn bởi chính mình chưa làm tròn trách nhiệm, chưa bảo hộ chúng sanh tới nơi tới chốn. Chính vì có những cảm tưởng như vậy cho nên họ mới rơi lệ và thở dài xót xa. Rồi cả bốn vị thiên vương đồng cung kính chắp tay đảnh lễ Đức Phật và lui sang một bên. Phẩm thứ 5, danh hiệu của địa ngục. Phẩm danh hiệu của địa ngục là phẩm thứ 5 trong bộ Kinh Địa Tạng nói rõ về tên của các địa ngục. Thế nào gọi là địa ngục? Địa ngục do ai tạo ra? Ở cõi người có nhà tù thì tại địa phủ, tức là cõi âm, cũng có nhà tù. Nhà tù ở nhân gian thì do chính phủ cho xây sẵn, chuẩn bị để giam giữ những kẻ vi phạm luật pháp quốc gia. Thế thì nhà tù ở địa phủ có giống như vậy không? Không phải như vậy. Địa ngục, nhà tù ở địa phủ không được tạo dựng sẵn từ trước để chờ đón tội nhân như nhà tù ở nhân gian. Địa ngục vốn thuộc loại hữu danh vô hình. Tên của địa ngục thì có, mà hình tướng của địa ngục thì không. Phải đợi đến lúc tội nhân tới thời điểm thọ tội báo thì địa ngục mới hiện hình. Bấy giờ, hễ tội nhân đã từng gây ra nghiệp tội gì thì sẽ có địa ngục tương ứng với nghiệp tội đó hiện ra. Những địa ngục này không phải do người nào hoặc đấng quỷ thần nào dựng nên, mà là do nghiệp lực của chính bản thân người tội tạo thành. Hễ chúng ta gây nghiệp tội gì thì ở cõi âm sẽ xuất hiện một địa ngục tương ứng với nghiệp tội mà chúng ta đã tạo tác. Sự việc này xảo diệu và bất khả tư nghị một cách phi thường. Vì sao gọi là cõi âm? Bởi vì nơi đó luôn luôn tối tăm, u ám, không có ánh sáng của mặt trời và mặt trăng rọi tới, nên gọi là cõi âm, và cũng là âm ti hoặc âm phủ. Cho nên, địa ngục là do những nghiệp tội của chúng ta gây ra, tích tụ lại với nhau mà hình thành. Lại nữa, địa ngục chỉ có danh hiệu chứ không có thực thể. Phải đợi đến lúc chúng ta đi thọ tội thì địa ngục mới hiện ra. Đây quả là một điều vô cùng vi diệu và bất khả tư nghị. Kinh văn. Lúc đó, Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát thưa cùng Địa Tạng Bồ Tát rằng, thưa nhân giả, xin Ngài hãy vì trời, rồng, tứ chúng và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai, mà nói rõ danh hiệu của các địa ngục, nơi thọ báo của các chúng sinh tội khổ ở thế giới ta bà và cõi Diêm Phù Đề, cùng những sự ác báo để cho chúng sinh trong thời mạt pháp ở đời sau biết rõ những quả báo đó. Lược giảng, lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền thưa cùng Địa Tạng Bồ Tát rằng, có lẽ quý vị ai nấy đều đã biết đến vị Phổ Hiền Bồ Tát thường cưỡi con voi trắng sáu ngà này. Ngài là vị Bồ Tát có hạnh lực lớn lao nhất, nên được tôn xưng là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Ma Ha Tát có nghĩa là lớn. Vậy, lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Phổ Hiền nói với Bồ Tát Địa Tạng rằng, thưa nhân giả, xin Ngài hãy vì trời, rồng, tứ chúng và tất cả chúng sinh ở hiện tại cùng vị lai mà nói rõ danh hiệu của các địa ngục. Nhân giả là một danh xưng khác của các bậc Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát mong rằng Địa Tạng Bồ Tát sẽ vì trời, rồng và bốn chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cũng như hết thảy chúng sinh trong đời này và đời sau, mà kể rõ tên của các địa ngục, nơi thọ báo của các chúng sinh tội khổ ở thế giới ta bà và cõi Diêm Phù Đề. Chúng sinh tội khổ, tức là những kẻ do đã từng gây ra tội lỗi, nên phải chịu quả báo khổ sở. Thế thì, chúng sinh ở thế giới kham nhẫn và cõi Nam Diêm Phù Đề, hễ tạo tội thì phải đến nơi nào để thọ lãnh quả báo. Cùng những sự ác báo, ngoài ra, Phổ Hiền Bồ Tát cũng thỉnh cầu Địa Tạng Bồ Tát hoan hỷ nói rõ về việc thọ lãnh các quả báo xấu ác, để cho chúng sinh trong thời mạt pháp ở đời sau biết rõ những quả báo đó, đồng thời hiểu được sự nghiêm trọng của các quả báo ở địa ngục. Kinh văn. Ngài Địa Tạng đáp rằng, thưa nhân giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của đại sĩ mà lược nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Thưa nhân giả, phương đông của cõi Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối thẫm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao. Lược giảng, Ngài Địa Tạng đáp rằng, thưa nhân giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của đại sĩ. Nhân giả tức là người có lòng nhân ái, đại từ, đại bi. Địa Tạng Bồ Tát nghe Phổ Hiền Bồ Tát thỉnh vấn như thế, bèn trả lời rằng, bây giờ tôi xin nương nhờ oai đức thần thông của Đức Phật cũng như oai lực của chính đại sĩ Phổ Hiền Bồ Tát mà lược nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Chúng sinh hễ tạo nghiệp nào thì phải chịu quả báo nấy. Trước kia, nếu có làm điều ác thì nay phải thọ ác báo, có làm việc thiện thì nay được hưởng thiện báo, mà địa ngục là nơi chúng sinh thọ lãnh các ác báo. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói tiếp, thưa nhân giả, phương đông của cõi Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Ở về phía đông của cõi Nam Diêm Phù Đề này có một dãy núi to lớn, hùng vĩ, tên là núi Thiết Vi. Thiết tức là sắt, thì màu đen. Ở đây là biểu thị cho sự tối tăm u ám, không có ánh sáng. Dãy núi đó tối thẫm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Núi ấy tăm tối, thâm u, như nằm trong hang động vậy. Nơi đó, mặt trời, mặt trăng không thể rọi tới được, nên hoàn toàn không có ánh sáng. Trong đó có địa ngục lớn, tên là Cực Vô Gián. Địa ngục Cực Vô Gián là một địa ngục lớn nhất và cao nhất. Vô Gián này chính là địa ngục Vô Gián mà cũng có 5 loại như đã nói trong phẩm trước. Lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ. A Tỳ là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Vô Gián, tức là không gián đoạn. Địa ngục vừa rồi thì lớn nhất và có tên là Cực Vô Gián, tức là Vô Gián cùng tột, còn địa ngục này tên là Đại Vô Gián. Lại có địa ngục tên là Tứ Giác, tức là 4 cái sừng. Tứ Giác có thể là chỉ cho 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc, và cũng có thể là ám chỉ 4 cái sừng. Trong ngục này có 4 hình cụ tương tự như 4 cái sừng trâu. Tội nhân ở đây bị đâm phải những cái sừng ấy mà chết, xong cứ chết đi rồi sống lại thọ tội rồi chết đi. Lại có địa ngục tên là Phi Đao, tức là dao bay. Tại địa ngục này, có một con dao chẳng rõ từ đâu bay đến, chém đứt đầu hoặc chặt tay chặt chân của tội nhân, hoặc cắt xẻ thân thể của tội nhân khiến máu me lênh láng, hoặc đâm chém tới tấp khắp mình mẩy của tội nhân. Tội nhân bị đâm chém đến nỗi toàn thân đau đớn khủng khiếp. Cơn đau vừa dứt, tội nhân vừa hết quằn quại, thì lập tức lại có phi đao vèo vèo bay tới đâm tiếp. Cho nên, tội nhân lại lăn lộn, rên xiết nữa, đau rồi hết đau rồi lại đau, cứ thống khổ, triền miên như thế mãi. Địa ngục phi đao là một loại địa ngục đau khổ lớn nhất. Kinh văn. Lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn. Lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Sa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu, lại có địa ngục tên là Thiết Y. Lược giảng, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn. Trong địa ngục Hỏa Tiễn có rất nhiều mũi tên và ở đầu mũi tên đều có lửa rất đáng sợ. Những hỏa tiễn mà ngày nay người ta bắn đến lên nguyệt cầu cũng tương tự như loại ở địa ngục này vậy. Lại có địa ngục tên là Giáp Sơn. Tội nhân ở địa ngục Giáp Sơn phải chịu đựng một nỗi thống khổ rất ghê gớm. Trước tiên là ở cửa ngục về hướng đông mở ra. Cửa vừa mở toang thì tội nhân trong ngục liền cắm đầu cắm cổ chạy ùa ra, chẳng khác nào những tên cướp trên đường đào tẩu vậy. Những tội nhân này cứ đinh ninh là thoát ra ngoài tất sẽ được tự do, mà không ngờ rằng vừa ra khỏi địa ngục này thì lại gặp phải 2 hòn núi chắn ngang. Tưởng rằng trốn trong núi thì có thể tránh khỏi tội báo, ai nấy đều đổ xô về đó. Thế nhưng, chạy vào tới trong núi rồi thì thế nào? Núi này là loại núi hoạt động, có thể tự di chuyển. Núi từ 4 phía đều có thể di động và tiến gần lại với nhau, do đó, chung quanh tội nhân, trước mặt, sau lưng và bên phải, bên trái đều là núi non chập trùng, đồng thời khép chặt lại, khiến toàn thân tội nhân bị ép dẹp, máu thịt bầy nhầy trông rất rùng rợn. Ở nơi đó, không những tại cửa ngục phía đông mà lại tại cửa ở phía nam, phía tây và phía bắc của địa ngục Giáp Sơn cũng đều xảy ra y như vậy. Các cửa ngục này vừa mở, tội nhân liền tẩu thoát ra ngoài. Và trông thấy núi thì liền chạy vào đó để trốn, không biết rằng trong núi ấy vẫn là địa ngục. Tại sao lại như vậy? Đó là vì nghiệp tội của các chúng sinh này quá nặng nề thâm trọng, khiến họ phải chịu quả báo ở khắp mọi nơi. Đến đâu họ cũng phải chịu đựng thứ cực hình không cách gì chịu đựng nổi này. Vì sao lại có loại quả báo địa ngục Giáp Sơn? Bởi vì còn sống, những tội nhân trong địa ngục này đã lạm dụng quyền hành thế lực để áp bức, chèn ép người khác một cách thậm tệ, cho nên sau khi chết họ phải chịu quả báo núi ép như thế. Lại có địa ngục tên là Thông Thương. Thương tức là giáo, thì lớn và thô hơn tiễn tức là mũi tên. Đầu ngọn thương thì rất to và nhọn, có thể đâm chết người. Ở địa ngục Thông Thương, tội nhân thường xuyên bị đâm bằng giáo, đâm đằng trước, đâm đằng sau, đâm bên phải, đâm bên trái. Cứ mỗi nhát đâm thì thân thể tội nhân bị khoét ra một lỗ lớn như chỗ cửa sổ vậy. Cho nên chẳng mấy chốc là khắp mình mẩy tội nhân lỗ chỗ những cửa sổ, máu thịt đỏ loét trông rất ghê rợn. Hình phạt ở địa ngục Thông Thương này vô cùng đau đớn thống khổ. Lại có địa ngục tên là Thiết Sa, tức là xe sắt. Ở địa ngục này có chiếc xe bằng sắt chạy qua chạy lại trên người của tội nhân cán dập nát thân thể của họ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn đang tu hành tại nhân địa, có một kiếp nọ, Ngài đắc được thiên nhãn thông và nhìn thấy được địa ngục thiết xa. Bấy giờ, chứng kiến cảnh các tội nhân bị xe sắt chạy qua chạy lại trên thân thể quá sức đau đớn khổ sở, Ngài liền phát tâm từ bi mà nguyện rằng, ta nhất định phải phát tâm tu đạo, và sau này khi thành Phật rồi, ta sẽ độ thoát tất cả chúng sinh trong địa ngục này. Và đó là lần phát tâm từ bi tối sơ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lại có địa ngục tên là thiết sàng, tức là cái giường sắt. Trong địa ngục này, tội nhân phải nằm hoặc ngồi trên giường sắt, bên dưới có rất nhiều con dao nung nóng đỏ rực. Lại có địa ngục tên là thiết ngưu, những con trâu ở trong địa ngục này đều bằng sắt và đều có sừng. Chúng dùng sừng để húc vào mình tội nhân. Lại có địa ngục tên là thiết y, tức là cái áo sắt. Những người khi còn sống đã thọ giới rồi mà lại phạm giới, thì sau khi chết phải đọa vào địa ngục thiết y. Địa ngục thiết y thì như thế nào? Ở địa ngục này có rất nhiều lưỡi lê, có gắn móc câu, hễ đâm trúng thân tội nhân thì móc rách tơi tả hết áo quần trên người, làm cho tội nhân phải chịu trần truồng. Bấy giờ, có một loại áo quần bằng sắt từ không trung bay đến. Tội nhân vừa thấy áo quần đó, liền vui mừng giơ tay vẫy gọi. Áo quần tới đây, áo quần tới đây. Ý nói rằng, áo quần ơi, hãy mau mau bay đến chỗ của ta. Vẫy vẫy tay như thế mà áo quần kia liền bay đến thật. Bay đến nơi thì áo quần đó liền tự động bao bọc lấy thân tội nhân như một lớp da sắt, và lại là lớp da sắt nóng đỏ. Vì vậy, mặc vào người rồi là toàn thân tội nhân đều bị nung cháy khét lẹt, và chẳng bao lâu đã trở thành một đống tro. Biến thành tro rồi thì sao? Chỉ trong chốc lát thì có ngọn xảo phong thổi tới. Bấy giờ, xác thân vốn đã không còn của tội nhân lại hồi phục và hiện trở lại hình tướng như trước. Và tội nhân lại tiếp tục chịu tội, đó là hình phạt trong địa ngục thiết y. Kinh văn. Lại có địa ngục tên là thiên nhẫn, lại có địa ngục tên là thiết lư, lại có địa ngục tên là dương đồng, lại có địa ngục tên là bảo trụ, lại có địa ngục tên là lưu hỏa, lại có địa ngục tên là canh thiệt, lại có địa ngục tên là tỏa thủ, lại có địa ngục tên là thiêu cước, lại có địa ngục tên là đạm nhãn, lại có địa ngục tên là thiết hoàn. Lược giảng. Lại có địa ngục tên là thiên nhẫn, nghĩa là ngàn mũi nhọn. Địa ngục thiên nhẫn là do con người tạo tội quá nhiều mà ra. Tại địa ngục này có rất nhiều lưỡi dao từ trên hư không rơi xuống như mưa. Những lưỡi dao này tựa như những giọt mưa sắc bén rơi xuống đâm nát đầu và thân của tội nhân. Tất cả xương cốt và da thịt đều bị cắt xẻ. Sau khi tội nhân chết đi thì lại có ngọn gió xảo phong thổi đến. Tội nhân liền sống trở lại và tiếp tục thọ tội báo như cũ. Lại có địa ngục tên là thiết lư, tức là lừa sắt. Tại địa ngục này có con lừa sắt dẫm đạp lên thân thể của tội nhân mà đi, và cứ liên tục đi qua đi lại như thế mãi. Lại có địa ngục tên là dương đồng, tức là nước đồng sôi. Ở địa ngục này, tội nhân bị bỏ vào trong dung dịch đồng nấu chảy. Ngay cả đồng mà còn bị nung chảy lỏng, thế thì con người nếu bị bỏ vào đó tất cũng bị thiêu hóa mất mà thôi. Lại có địa ngục tên là bảo trụ, tức là ôm trụ đồng. Địa ngục bảo trụ còn có tên là địa ngục bào lạc, tức là cột đồng nung. Năm ngoái, lúc giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi đã có giảng qua, song e rằng mọi người đều quên cả rồi. Trong địa ngục bảo trụ có một cột trụ bằng đồng được nung nóng đỏ rực. Hễ ôm lấy trụ đồng này thì không thể nào rời ra được nữa. Hạng người nào phải đọa vào địa ngục này, đó là hạng người thích điều dâm loạn, ưa việc gian dâm, cho nên khi còn sống đã phạm quá nhiều nghiệp dâm. Và trong số ấy, số người nam phạm tội rất đông, mà số người nữ phạm tội cũng chẳng ít. Nói chung, bất luận là nam hay nữ, hễ người nào phạm nghiệp dâm dật thì sau khi chết cũng đều bị đọa vào địa ngục bảo trụ cả. Bấy giờ, khi đã vào địa ngục này rồi, nếu tội nhân là người nam thì nhìn trụ đồng mà lại thấy đó là cô gái mình từng yêu thương nhất lúc còn sống. Thế là mừng rỡ, nhào đến, ôm chầm lấy, khốn nỗi. Vừa ôm được thì toàn thân đều bị bỏng cháy bởi trụ đồng nung. Tội nhân bị thiêu chết rồi thì có ngọn gió xảo phong thổi đến làm cho hồi sinh. Hồi sinh rồi thì mọi việc vẫn tái diễn giống hệt như trước, cũng ôm trụ đồng, ôm rồi lại ôm nữa, thiêu rồi lại thiêu nữa, chết rồi lại chết nữa, cứ thế mà lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Người nam nhìn trụ đồng nung thì thấy đó là người nữ, thế đối với người nữ thì sao? Người nữ nhìn trụ đồng nung thì thấy đó là chàng trai mà lúc còn sống mình yêu thương nhất, và thế là cô ta không dằn lòng được, hớn hở chạy đến ôm choàng lấy người yêu. Sau khi ôm, cô ta cũng bị lửa của trụ đồng đốt cháy thành cho bụi. Rồi đến khi ngọn gió xảo phong thổi lướt qua, cô ta liền sống trở lại, sống rồi thì lại tiếp tục đi ôm trụ đồng, ôm rồi lại chết, chết rồi lại sống, sống lại thì tiếp tục thọ báo như trước. Vì sao có địa ngục bão trụ? Phải chăng có người nào đó đã chuẩn bị sẵn như thế? Không phải. Chính nghiệp dâm, ngọn lửa nghiệp từ lòng dâm dục của tội nhân cảm vời mà thành ra địa ngục bão trụ. Cho nên, chúng ta, bất kể là nam hay nữ, đừng vội cho rằng chuyện trai gái yêu đương là điều hoàn toàn tốt đẹp. Bởi nếu quý vị đi lệch sang con đường tà dâm bất chánh, thì sau này sẽ bị đọa vào địa ngục bão trụ, và đó là một sự việc vô cùng đau khổ và đáng sợ. Lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa. Trong địa ngục này chỉ toàn là lửa và lửa, song thứ lửa này lại lưu chuyển và chảy giống như nước vậy. Địa ngục lưu hỏa cũng là do lửa dâm dục của chúng ta tạo ra. Lại có địa ngục tên là canh thiệt. Vì sao lại gọi là địa ngục canh thiệt? Trong địa ngục này có loài ác quỷ chuyên dùng một cái móc câu, móc vào đầu lưỡi của tội nhân rồi kéo lên, khiến lưỡi của tội nhân bị căng dài đến mấy trượng và sưng phồng lên rất to. Sau đó, chúng dùng cái cày là dụng cụ để xới đất mà cày bừa trên lưỡi ấy, cày tới cày lui khiến cho lưỡi của tội nhân bị xẻ thành nhiều đường rãnh. Tại sao phải chịu quả báo này? Đó là vì lúc còn sống ở dương gian, tội nhân đã từng hủy báng tam bảo, vu khống tam bảo, phá hoại tam bảo. Ví dụ như thế này, quý vị không nên tin Phật. Phật vốn không có thật, không hề tồn tại, Phật Pháp chẳng qua chỉ là trò lừa gạt. Thầy tu là những kẻ mượn áo nhà Phật và dùng Phật Pháp để lừa gạt mọi người. Quý vị chớ có tin theo, như thế là hủy báng tam bảo vậy. Có bốn nghiệp xấu do miệng gây ra, đó là ác khẩu, lưỡng thiệt, ỷ ngữ và vọng ngôn. Thứ nhất, ác khẩu, tức là nói lời thô ác hoặc mắng chửi người khác. Thứ hai, lưỡng thiệt, có nghĩa là nói hai lưỡi, nói đôi chiều. Nói để gây chia rẽ. Ví dụ gặp Trương Tam thì nói là Lý Tứ không tốt, gặp Lý Tứ thì lại nói là Trương Tam không phải, khiến đôi bên nảy sanh hiềm khích và mất hòa khí, suốt ngày cứ gây gổ, cãi vã, nghi kỵ lẫn nhau, như thế là nói đôi chiều vậy. Thứ ba, ỷ ngữ, tức là nói thêu dệt. Đàn ông thì thường hay nói chuyện về đàn bà, chẳng hạn như anh thấy cô ấy thế nào, xinh quá phải không? Còn cô này thì sao, lại còn cô kia nữa. Còn đàn bà thì sao, thì lại nói chuyện về đàn ông. Anh chàng kia cũng không tệ lắm, anh chàng này thì thế này thế nọ. Nói tóm lại, những lời nói phù phiếm không đúng đắn, gợi chuyện tà dâm đều là ỷ ngữ. Thứ tư, vọng ngôn, tức là nói dối, nói điều trái với sự thật. Chúng sanh do phạm bốn điều ác của miệng là ác khẩu, lưỡng thiệt, ỷ ngữ và vọng ngôn nên bị đọa vào địa ngục canh thiệt. Lại có địa ngục tên là tỏa thủ. Những tội nhân bị đọa vào địa ngục tỏa thủ thì đều bị chém đầu. Tại sao? Đó là vì sinh thời họ đã giết hại quá nhiều chúng sinh, bởi họ đập vỡ đầu của chúng sinh để giết, cho nên sau khi chết họ phải đọa địa ngục tỏa thủ và chịu hình phạt bị chặt đầu. Khi muốn giết sâu bọ, chim xe sẻ hoặc các loài cầm thú khác, nhiều người thường dùng chùy, gậy gộc hoặc một vật gì đó để đập vỡ đầu của chúng trước, hoặc trông thấy con du diên hay con rết, cho đó là loại trùng độc, nên nhiều người cũng lấy đồ đập đầu chúng cho chết. Chính vì làm tổn hại quá nhiều sinh mạng, cho nên sau khi chết, những người ấy phải đọa vào địa ngục tỏa thủ. Nói chung, khi sống chúng ta tạo nghiệp tội gì thì sau khi chết chúng ta phải thọ quả báo tương ứng với nghiệp tội đó. Lại có địa ngục tên là thiêu cước. Địa ngục này thì chuyên môn đốt chân của tội nhân, nhưng không phải dùng lửa để đốt, mà là người tội đặt chân đến chỗ nào thì chỗ đó liền có lửa bùng lên đốt chân người ấy. Chân của tội nhân ví như ngọn nến, hễ đi đến đâu là mang mồi lửa theo đến đó. Tới bất cứ nơi nào thì nơi đó cũng bắt lửa, vì thế địa ngục này được gọi là địa ngục thiêu cước. Lại có địa ngục tên là đạm nhãn. Trong địa ngục này có loài diều hâu, một loại chim hung tợn, chuyên ăn những đồ dơ bẩn. Địa ngục đạm nhãn là nơi có nhiều diều hâu nhất. Loài chim này thấy tội nhân liền bay đến, giương hai móng sắt ra và chụp xuống bấu chặt lấy hai vai của người tội, khiến người ấy không cách gì vùng vẫy để thoát ra được. Sau đó, diều hâu quay đầu lại, dùng mỏ mổ rách mắt của tội nhân, rồi ăn thứ nước chảy ra từ con mắt đó. Nó lại còn mổ cho bể đầu của tội nhân để uống thứ nước tủy trong não nữa. Tội nhân chết rồi thì diều hâu cũng bay đi mất, đợi đến khi tội nhân sống lại thì diều hâu cũng liền bay trở lại. Lại có địa ngục tên là Thiết Hoàn. Ở địa ngục Thiết Hoàn thì có những viên sắt hình thù tương tự như cái trứng, từ bốn phía văng tới đập xối xả vào đầu và mặt tội nhân, khắp thân thể tội nhân, chỗ nào cũng bị các viên sắt đập trúng cả. Khi tội nhân bị đập đến chết rồi thì những viên sắt đó cũng không văng tới nữa. Thế nhưng, đợi đến lúc tội nhân sống trở lại thì chúng lại xuất hiện, đó là hình phạt ở địa ngục Thiết Hoàn. Kinh văn. Lại có địa ngục tên là Tranh Luận, lại có địa ngục tên là Thiết Phu, lại có địa ngục tên là Đa Sân. Ngài Địa Tạng nói rằng, thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn, lại có địa ngục Khiếu Hoán, địa ngục Bạt Thiệt, địa ngục Phần Niệu, địa ngục Đồng Tỏa, địa ngục Hòa Tượng, địa ngục Hòa Cầu, địa ngục Hòa Mã, địa ngục Hòa Ngưu, địa ngục Hòa Sơn, địa ngục Hòa Thạch, địa ngục Hòa Sàng, địa ngục Hòa Lương, địa ngục Hòa Ưng, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Bác Bì, địa ngục Ẩm Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đào Thích, địa ngục Hòa Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hòa Lang. Các thứ địa ngục như thế, trong mỗi thứ lại có những địa ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho đến trăm ngàn, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Lược giảng, lại có địa ngục tên là Tranh Luận. Trong địa ngục này có rất nhiều ác quỷ cứ quát tháo, chửi mắng tội nhân rất thậm tệ. Nói rằng tội nhân cái gì cũng không đúng cả, tại sao lại bị đọa vào địa ngục này? Chính vì lúc còn sống, những tội nhân trong địa ngục này ưa tranh luận cãi vã với người khác, nên sau khi chết phải chịu quả báo như thế. Lại có địa ngục tên là Thiết Phu. Ở địa ngục này, tội nhân bị chặt đầu bằng cái rìu sắt. Lại có địa ngục tên là Đa Sân. Những tội nhân bị đọa vào địa ngục này đều là do tính tình hung hăng nóng nảy, nhiều sân hận mà ra. Những người quá nóng tánh, động một chút là tức tối hằn học, mày dám đánh tao, tao phải đánh mày. Thì cũng như những tội nhân ở địa ngục này cứ không ngừng gây gổ ẩu đả lẫn nhau. Ngài Địa Tạng nói với Phổ Hiền Bồ Tát rằng, thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn. Tôi tuy đã kể ra rất nhiều tên địa ngục như thế, song thật sự thì tên của địa ngục vốn nhiều đến không có hạn lượng. Địa Tạng Bồ Tát kể tiếp, lại có địa ngục Khiếu Hoán. Trong 18 địa ngục thì có 8 địa ngục lạnh và 8 địa ngục nóng. Địa ngục thứ tư trong 8 địa ngục lạnh là địa ngục Khiếu Hoán, cũng gọi là địa ngục Đại Khiếu Hoán. Trong địa ngục này, suốt ngày luôn luôn có tiếng kêu la ầm ĩ, gào thét om sòm, ồn ào đến đinh tai nhức óc. Địa ngục Bạt Thiệt, lại có loại địa ngục chuyên môn kéo lưỡi của tội nhân. Địa ngục Phần Niệu, lại có địa ngục mà trong đó chỉ toàn là phân và nước tiểu. Tội nhân trong địa ngục này, hễ đói thì ăn phân, khát thì uống nước tiểu. Địa ngục Đồng Tỏa, tội nhân đã vào địa ngục này rồi thì như bị một cái khóa bằng đồng khóa chặt ở trong đó, làm thế nào cũng không thoát ra được. Địa ngục Hòa Tượng, lại có loại địa ngục mà trong đó toàn là voi lửa.

lúc trước tôi đã giảng nhiều lần rồi. Tán thán tức là xưng dương tán thán, tấm tắc khen ngợi. Kinh Địa Tạng có tổng cộng 13 phẩm, bây giờ giảng đến phẩm thứ 6, như vậy là còn 7 phẩm nữa. Kinh Văn. Lúc đó, toàn thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp trăm ngàn muôn ức hằng hà xa thế giới của chư Phật. Lại phát ra âm thanh lớn bảo khắp các thế giới của chư Phật rằng: tất cả hàng Bồ Tát Ma Ha Tát cùng trời, rồng, quỷ, thần, nhân, phi nhân, vân vân, hãy lắng nghe hôm nay ta xưng dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát về việc ở trong 10 phương thế giới hiện sức từ bi oai thần to lớn không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả những kẻ tội khổ. Sau khi ta diệt độ thì hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với trời, rồng, quỷ, thần vân vân nên dùng nhiều phương tiện để gìn giữ kinh này, khiến tất cả chúng sinh đều chứng được cảnh vui niết bàn. Nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng, cung kính chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: nay con nghe Đức Thế Tôn tán thán Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn bất khả tư nghỉ như thế, con trông mong Đức Thế Tôn lại vì những chúng sanh trong đời mạt pháp ở đời sau mà tuyên thuyết các sự nhân quả của Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người, hầu làm cho Thiên Long Bát Bộ và chúng sanh trong đời sau thảy đều kính vâng lời của Đức Phật. Lược giảng, lúc đó toàn thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn, sự kiện toàn thân Phật đều phóng hào quang rực rỡ như thế, đủ cho chúng ta thấy bộ kinh Địa Tạng này quan trọng đến dường nào. Bấy giờ hào quang sáng chói tỏa ra từ thân của Đức Phật, soi khắp trăm ngàn muôn ức hằng hà xa thế giới của Phật, lại phát ra âm thanh lớn. Rồi Đức Phật lại phát ra âm thanh nghe lớn như tiếng hống của sư tử và rền vang như tiếng sấm. Âm thanh của Phật vẳng đến tai người nào thì người đó liền sanh tâm hoan hỷ, khởi lòng cung kính. Thường thì người thuyết giảng kinh sách nếu có giọng nói khàn đục không rõ ràng thì chỉ khiến cho người nghe cảm thấy tẻ nhạt buồn ngủ, không hăng hái theo dõi buổi giảng. Còn giọng nói đều sang sảng, rõ và trong như tiếng chuông đồng thì thính chúng dù buồn ngủ cách mấy cũng phải giật mình tỉnh táo thính thu lắng nghe. Âm thanh của Phật thì khiến mọi người vừa thích nghe lại vừa hết buồn ngủ, càng nghe càng tỉnh táo, nghe hết câu này liền muốn nghe tiếp câu kế, giống như được thưởng thức một món ăn ngon không đành lòng bỏ sót vậy. Đức Phật phát ra âm thanh tuy lớn nhưng không phải là la hét chói tai như loài người chúng ta, cũng không ồ ề khó nghe như tiếng thanh la bể. Âm thanh của Phật vốn sang sảng, vang rền, khiến cho người nào nghe được lọt vào tai thì liền nhập nghe pháp tam muội. Tiếc thay, chúng ta không được sanh vào thời Đức Phật còn tại thế để được lắng nghe âm thanh của Ngài, thật là đáng tiếc biết bao. Vậy lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát ra âm thanh bảo khắp các thế giới của chư Phật rằng: tất cả hàng Bồ Tát Ma Ha Tát cùng trời, rồng, quỷ, thần, nhân, phi nhân, vân vân, hãy lắng nghe hôm nay ta xưng dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát về việc ở trong 10 phương thế giới hiện sức từ bi oai thần to lớn không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả những kẻ tội khổ. Tại sao Đức Phật khen ngợi Địa Tạng Bồ Tát? Bởi lòng từ bi của Địa Tạng Bồ Tát thì không thể nghĩ bàn, trí huệ của Ngài không thể nghĩ bàn và oai thần của Ngài cũng không thể nghĩ bàn. Cho nên thần thông diệu dụng của Ngài toàn là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ngài Địa Tạng phát đại nguyện chuyên cứu độ những chúng sanh phạm tội, bởi Ngài nhận thấy rằng những kẻ chưa phạm tội thì chưa đến nỗi khổ sở lắm, còn những kẻ đã phạm tội thì quá sức khổ sở, khổ khổ chồng chất. Đức Phật lại căn dặn, sau khi ta diệt độ, đợi đến sau khi ta nhập Niết Bàn rồi, thì hàng Bồ Tát đại sĩ các ông, cùng với trời, rồng, quỷ, thần, vân vân, nên cùng nhiều phương tiện để gìn giữ kinh này. Tất cả các vị hãy tận lực rộng làm nhiều phương tiện để bảo vệ kinh Địa Tạng, khiến tất cả chúng sinh đều chứng được cảnh vui Niết Bàn, đạt được cảnh giới thường lạc ngã tịnh. Quý vị xem, bây giờ chúng ta giảng kinh Địa Tạng thì cũng có Thiên Long Bát Bộ và chư Đại Bồ Tát đến đây để bảo hộ vậy. Sau khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong Pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng. Vị Bồ Tát đem lại sự lợi ích rộng khắp cho hết thảy chúng sinh, cung kính chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Nay con nghe Đức Thế Tôn tán thán Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn bất khả tư nghì như thế, đức hạnh lớn lao như thế, con trông mong Đức Thế Tôn lại vì những chúng sanh trong thời mạt pháp ở đời sau mà tuyên thuyết các sự nhân quả của Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người, hầu làm cho Thiên Long Bát Bộ và chúng sanh đời sau thảy đều kính vâng lời của Đức Phật, thảy đều y giáo phụng hành. Kinh văn: Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Quảng cùng tứ chúng rằng: lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà lược nói về những sự phước đức của Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người. Lược rằng, lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Quảng cùng tứ chúng: tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, bao gồm cả Thiên Long Bát Bộ, rằng: lắng nghe, tất cả các ông hãy chăm chú lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì các ông mà lược nói về những sự phước đức của Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người. Phước đức là gì? Trong kinh thư ở Thiên Hoằng Phạm có giảng về chữ phúc và phân ra năm loại là phúc thọ, phúc quý, khang ninh, tu hiếu đức và khảo trung mạng. Thứ nhất, phúc thọ, tức là phước sống lâu. Loại phước thứ nhất là phúc thọ, nghĩa là có phước, có thọ. Một người vừa được phước lại vừa được thọ nữa. Thế nào gọi là phước? Phước tức là hết thảy đều rất tự nhiên, tự tại. Thọ là thọ mạng, tuổi thọ. Người Trung Hoa thường dùng chữ thọ này theo nghĩa trường thọ, tức là sống lâu. Thọ thì vốn có trường thọ và đoạn thọ, tức là sống ngắn ngủi. Song nếu chỉ nói thọ mà thôi thì được hiểu là trường thọ, chứ không phải là đoạn thọ. Vì thế ở đây dùng chữ phúc thọ. Có câu phúc lộc thọ, tam tinh cùng chiếu. Tam tinh có nghĩa là ba ngôi sao, phúc tinh, sao phước, lộc tinh và thọ tinh. Phúc là sự tốt lành, may mắn, rất tự nhiên, tự tại của riêng mình. Lộc là bổng lộc, lợi tức. Nếu quý vị làm việc cho chính phủ, thì tiền lương quý vị lãnh được hàng tháng gọi là bổng lộc vậy. Thọ là thọ mạng, sự sống lâu. Theo người Trung Hoa, Thọ Tinh Công là một ông tiên quắc thước, trán cao, không có tóc, chỉ có chòm râu dài bạc trắng như cước, và còn được gọi là Nam Cực Tử. Tương truyền, Nam Cực Tử chính là Nam Cực Tiên Ông của Đạo Giáo. Trong đầu có ba quyển Thiên Thư là quyển Thượng, quyển Trung và quyển Hạ. Bởi có được Thiên Thư nên việc gì Tiên Ông cũng biết rõ cả. Thứ hai, phú quý, tức là giàu sang. Loại phước thứ hai là phú quý, tức là vừa giàu có lại vừa sang trọng tôn quý. Thứ ba, khang ninh, tức là khỏe mạnh, bình yên. Loại phước thứ ba là khang ninh, tức là thân thể vừa khỏe mạnh lại vừa yên ổn. Thứ tư, tu hiếu đức, tức là thích làm điều lành. Loại phước đức thứ tư là tu hiếu đức, tức là thích làm việc tốt, thích hướng theo phương diện đạo đức mà xử sự. Thứ năm, khảo trung mạng, tức là cái chết an lành. Loại phước thứ năm là sống đến già, chết già không do tai nạn. Đức cũng có năm loại, ngũ đức là ôn, lương, cung, kiệm, nhượng. Có người nào hội đủ được năm đức hạnh này chăng? Đó chính là Đức Khổng Tử. Thứ nhất, ôn. Ôn tức là ôn hòa, không nóng không lạnh, ấm áp vừa chừng. Nếu quý vị suốt ngày cứ như quan đế công, chẳng nói chẳng cười thì là người quá lạnh lùng, lãnh đạm. Còn nếu suốt ngày cứ cười đùa hi hi ha ha thì lại thành ra quá nhiệt tình, quá niềm nở. Đức Khổng Phu Tử thì ôn hòa, mẫu mực, đáng cười mới cười, đáng nói mới nói, không đáng cười thì không cười, không đáng nói thì không nói. Thứ hai, lương. Loại đức hạnh thứ hai là lương thiện, nghĩa là có lương tâm, lòng dạ hiền lành, tốt bụng. Thứ ba, cung. Cung tức là đối với bất cứ ai chúng ta cũng cung kính lễ độ, không có thói khinh người. Thứ tư, kiệm. Kiệm tức là kiệm pháp, có nghĩa là tiết kiệm, không làm hư hại, không lãng phí của cải vật chất. Thí dụ về vấn đề ăn uống, đáng lẽ phải ăn 5 chén cơm mới thật no, nhưng bây giờ mình chỉ ăn 3 chén mà thôi, bớt đi 2 chén để dành cho những người đói kém hơn, như thế là tự kiềm chế để tiết kiệm cho chính mình. Có câu, tự phụng tất tu giản ước, yến khách thiết kỵ lưu liên. Đối với riêng bản thân mình thì phải cần kiệm đơn giản, bớt ăn bớt tiêu, những sự chi dùng về đồ ăn thức uống, áo quần giày dép, nơi ăn trốn ở, thầy đều không nên cầu kỳ xa xỉ, bày vẽ thái quá, cho nên chữ kiệm này vô cùng quan trọng. Thứ năm, nhượng. Đây là loại đức hạnh thứ năm. Nhượng tức là khiêm nhường, nhường nhịn. Đối với bất cứ việc gì, chúng ta cũng không tranh giành để được ưu tiên, chẳng e sợ về sau mình bị thiệt thòi. Nhượng cũng là nhường cho người khác được đệ nhất, cái gì tốt thì để cho người ta được trước, còn cái gì không tốt thì chính mình lãnh lấy, đó gọi là nhượng. Chúng ta cần phải học tánh khiêm nhượng, nhường nhịn một cách lễ phép lịch sự. Vừa rồi là nói sơ lược về ngũ đức, bây giờ tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện có liên quan đến đức tánh nhượng này, đó là Dung Tứ Tuế Năng Nhượng Lê, tức là Dung Lên Bốn Biết Nhường Lê. Ở Trung Hoa, trước thời Tam Quốc, có một người tên là Khổng Dung, giữ một chức quan rất lớn trong triều đình. Thuở ấu thời, lúc Khổng Dung mới được 4 tuổi, có người khách đến nhà biếu một giỏ lê. Người lớn trong nhà bèn bảo Khổng Dung tự chọn lấy cho mình một quả. Quý vị thử đoán cậu bé 4 tuổi này chọn quả như thế nào? Cậu bé chọn một quả nhỏ nhất trong giỏ. Bấy giờ, người khách lấy làm lạ bèn hỏi, sao cậu không lấy quả lớn mà lại lấy quả nhỏ thôi vậy? Khổng Dung đáp, thưa, vì cháu là nhỏ nhất nên ăn quả nhỏ, còn các anh cháu đều lớn hơn cháu thì nên ăn quả lớn. Về sau, Khổng Dung được làm quan chức tước rất lớn, do vì Khổng Dung biết nhường nhịn để dành quả lê lớn cho các anh, còn mình thì chịu ăn quả nhỏ nên nói rằng Dung Lên Bốn biết nhường lê. Lại còn một câu chuyện khác gọi là Hương Cửu Linh Năng Ôn Tịch, tức là Hương Lên Chín biết ủ chiếu. Ở Trung Hoa, đời nhà Hán, có một người tên là Hoàng Hương, mới 9 tuổi mà mỗi tối gần đến giờ đi ngủ là lên nằm trên giường của cha mẹ trước, để giường chiếu đều ủ hơi ấm hầu cha mẹ vào ngủ được ấm áp. Sau khi cha mẹ an giấc rồi, Hoàng Hương mới về giường mình nằm ngủ. Đó gọi là ôn tịch, ủ cho giường chiếu ấm lên và là một hành động phát xuất từ lòng hiếu thảo. Chọn hiếu đạo cũng là một đức hạnh vô cùng cao quý. Kinh văn, Ngài Phổ Quảng bạch rằng, vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con vui mừng muốn được nghe. Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng, trong đời vị lai như có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào, nghe được danh hiệu của Đức Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là tán thán, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quảng, như có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào, hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc dùng đất, đá, keo, sơn, vàng, bạc, đồng, sắt, tạc tượng Bồ Tát này, rồi cứ một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thì người đó sẽ được sanh lên cõi trời 33-100 lần, vĩnh viễn không phải đọa vào ác đạo. Giả sử phước trời đã hết, phải sanh xuống nhân gian, cũng vẫn làm vị quốc vương không hề mất sự lợi lớn. Lược giảng, Ngài Phổ Quảng bạch với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng, vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con vui mừng muốn được nghe, hiện tại chúng con đều sẵn sàng và hoan hỷ lắng nghe. Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng, trong đời vị lai như có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào, kẻ nam hay người nữ nào có thọ ngũ giới và biết hành thập thiện, nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là tán thán, người đó có thể trầm trồ nói rằng, ồ, Bồ Tát Địa Tạng quả là một vị đại Bồ Tát, Ngài thật là từ bi, lại còn có thần thông diệu dụng nữa, thật là bất khả tư nghị. Hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, có người trông thấy tượng của Bồ Tát Địa Tạng thì sanh lòng luyến mộ, không đành lòng bỏ đi, cứ đứng mãi ở đó mà lưu luyến ngắm nhìn tôn tượng, đến nỗi quên ăn, quên uống, quên hết mọi chuyện. Đây cũng giống như người đã say mê ham thích một việc gì rồi, thì quên hết tất cả những việc khác vậy. Như thế, Nếu có người thiện nam hay tín nữ nào khi nghe được danh hiệu hoặc trông thấy hình tượng của Đại Bồ Tát Địa Tạng, liền cung kính chắp tay thành tâm khen ngợi, hướng về tôn tượng mà cúi lạy, quyến luyến không rời, thì người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Tất cả nghiệp tội trong 30 kiếp của người đó đều được tiêu tan. Này Phổ Quảng, như có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào, hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc dùng đất, đá, keo, sơn, vàng, bạc, đồng, sắt, tạc tượng Bồ Tát này. Đức Phật lại gọi Bồ Tát Phổ Quảng mà bảo rằng, giả sử có kẻ nam hay người nữ nào có thọ ngũ giới và hành thập thiện, có thể dùng 7 màu sắc để tô vẽ tượng Bồ Tát Địa Tạng, dùng đất sét để nặn tượng Bồ Tát Địa Tạng, khắc chạm tượng Bồ Tát Địa Tạng trên đá, dùng nhựa để đắp tượng Bồ Tát Địa Tạng, dùng sơn để tô vẽ tượng Bồ Tát Địa Tạng, dùng vàng bạc để tạo tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc dùng đồng hay sắt để tạo tượng Bồ Tát Địa Tạng, rồi cứ một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ thì người đó sẽ được sanh lên cõi trời 33, tức là cung trời Đao Lợi, 100 lần vĩnh viễn không phải đọa vào ác đạo. Nhờ công đức lễ bái Bồ Tát Địa Tạng mà người đó mãi mãi không bị đọa lạc vào đường ác. Giả sử phước trời đã hết, phải sanh xuống nhân gian cũng vẫn làm vị quốc vương, không hề mất sự lợi lớn. Khi các thiện nam tín nữ ấy đã hưởng hết phước báo ở cõi trời của họ rồi, và phải sanh trở lại về cõi người, thì họ sẽ được sanh làm vua, làm chúa. Cho nên, những vị quốc vương trên thế gian hiện nay đều là những người trước kia đã từng cung kính lễ lạy Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngay cả những vị tổng thống cũng vậy, họ đều nhờ đã lễ bái Bồ Tát Địa Tạng mà có được đôi chút công đức, và họ cũng sẽ không bao giờ đánh mất sự lợi ích lớn lao nhất này. Kinh văn, giả sử có người nữ nào nhàm chán nữ thân, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Bồ Tát Địa Tạng, cùng những tượng bằng đất đá, keo sơn, đồng sắt, vân vân, ngày ngày như thế không hề thối chuyển, lại thường đem hoa, hương, đồ ăn, thức uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báu vân vân, cúng dường, thì người thiện nữ đó sau khi mãn một báo thân nữ hiện tại, thời đến 100.000 muôn kiếp còn không sanh vào thế giới có người nữ, huống hồ là thọ lại nữ thân. Trừ phi vì nguyện lực từ bi, muốn thọ nữ thân để độ thoát chúng sinh, còn thì nương nơi sức cúng dường của Ngài Địa Tạng cùng sức công đức trong 100.000 muôn kiếp chẳng còn phải thọ nữ thân nữa. Lược giảng, giả sử có người nữ nào nhàm chán nữ thân, quý vị nữ giới đừng tưởng rằng làm thân nữ là một điều tốt đẹp mà vội sanh lòng tự mãn, bởi cái thân nữ này có rất nhiều sự phiền toái rắc rối. Vì sao nói thân nữ có nhiều phiền toái? Quý vị chớ cho rằng tôi cố ý nói như thế để quý vị chán ghét thân nữ, rồi đòi xuất gia làm tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Thân thể của người nữ quả thật có rất nhiều phiền toái, cho nên cũng có nhiều người nữ không bằng lòng với cái thân mà họ đương có này. Vì sao phải làm thân người nữ? Quý vị hãy nghiền ngẫm đạo lý này. Nếu hiện đời quý vị mang nặng những tập khí như ganh ghét, đố kỵ, chướng ngại, tham lam, ích kỷ, ưa lợi dụng, thích trau chuốt, thích làm duyên làm dáng vân vân, thì đời sau quý vị phải sanh làm người nữ. Thế nhưng nếu quý vị cung kính chiêm lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thì vấn đề sẽ được giải quyết, quý vị sẽ không phải làm thân nữ nữa. Còn nếu không giải quyết được vấn đề này, tức là quý vị sẽ phải mang thân nữ, và như thế thì chẳng vui vẻ gì cả, bởi thân nữ thì có 5 điều chướng ngại và 10 việc xấu. 5 sự chướng ngại của thân nữ là gồm có những gì? Đó là, thứ nhất, người nữ không thể làm Đại Phạm Thiên Vương. Tại sao người nữ lại không thể làm Đại Phạm Thiên Vương? Bởi vì Đại Phạm Thiên Vương vốn do tu hạnh thanh tịnh mà thành. Phạm có nghĩa là thanh tịnh trong sạch, trong khi đó thân thể người nữ có nhiều nhiễm ô bất tịnh, không được sạch sẽ, cho nên không thể nào làm Đại Phạm Thiên Vương được. Thứ hai, người nữ không thể làm Đế Thích Thiên Chủ. Thế thì quý vị sẽ thắc mắc rằng vị Thiên Chủ của cõi trời Tam Thập Tam không phải là người nữ sao? Đúng vậy. Có điều vị ấy đã chuyển thành thân nam, cho nên Thiên Chủ vẫn là nam chứ không phải nữ. Đế Thích thì rất ít dục niệm, còn người nữ thì lòng dâm dục nặng nề, cho nên không thể làm thiên chủ được. Thứ ba, người nữ không thể làm ma vương. Điều này là tốt nhất. Ma vương vốn rất cang cường, lại vô cùng cứng rắn, còn người nữ thì quá yếu đuối, hễ có việc gì xảy ra là liền hoảng hốt, bối rối, mất tự chủ, phải cầu cứu người khác cho nên không thể làm ma vương được. Thứ tư, người nữ không thể làm chuyển luân thánh vương. Luân vương tức là kim luân thánh vương, ngân luân thánh vương, thiết luân thánh vương và đồng luân thánh vương. Vì sao người nữ không thể làm chuyển luân thánh vương? Chuyển luân thánh vương thì rất từ bi, rất nhân hậu, thường dạy người đời trì ngũ giới, hành thập thiện. Còn người nữ thì tâm địa nhỏ nhen, lòng đố kỵ rất lớn, cái gì cũng so đo ganh tị cả. Hễ thấy người khác được điều gì tốt đẹp là trong bụng mình liền bứt rứt xốn sang, sanh tâm ghen ghét. Bởi đố kỵ là bản tánh của người nữ, cho nên họ không thể làm chuyển luân thánh vương được. Thứ năm, người nữ không thể làm Phật, không thể thành Phật. Thân Phật thì có vạn đức trang nghiêm, còn thân người nữ thì lại quá nhiều nhơ uế, nhiều xấu ác, lại thường đố kỵ chướng ngại, tâm lượng hẹp hòi, tâm tướng nhỏ nhoi như hạt mè vậy, cho nên người nữ không thể thành Phật được. Tuy rằng người nữ có năm sự chướng ngại như thế, nhưng nếu họ không còn lòng đố kỵ, không còn lòng dâm dục, không còn yếu đuối nhẹ dạ, không còn những nhơ uế xấu ác, không còn tâm nhiễm mô bất tịnh, thì họ có thể được chuyển nữ thành nam, cho nên họ vẫn có hy vọng. Điển hình là trường hợp của Long Nữ, con gái của Long Vương. Khi nghe tôn giả Xá Lợi Phất nói cô ta không thể thành Phật, Long Nữ bèn lấy viên bảo châu mà cô yêu thích nhất, không đành lòng cho đi nhất, đem cúng dường cho Đức Phật. Phật hoan hỷ thọ nhận sự cúng dường của cô ta. Bấy giờ, Long Nữ hỏi tôn giả Xá Lợi Phất rằng, tôi có thể thành Phật ngay bây giờ. Ngài xem, tôi đem bảo châu cúng dường cho Đức Phật và Phật đã đón nhận, chẳng hay việc đó có nhanh chóng chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp, thật rất nhanh chóng. Long Nữ bèn nói, bây giờ tôi thành Phật cũng nhanh chóng như thế, nhanh như tôi đem bảo châu dâng cúng cho Đức Phật vậy. Nói vừa dứt lời, thì Long Nữ quả nhiên liền chứng đắc Phật thân, tức thời thành Phật. Cho nên, quý vị nữ giới đừng than thân trách phận hoặc chán ghét cuộc đời, cũng đừng nghĩ là vì có ngũ chướng mà mình không còn hy vọng. Chỉ e rằng quý vị phát tâm không được dũng mãnh mà thôi. Chứ nếu phát tâm một cách dũng mãnh thì ai nấy đều được thành Phật như nhau cả. Trường hợp Long Nữ Hiến Châu tức khắc thành Phật, đó là nhờ cô ta dũng mãnh xả bỏ, đem hạt bảo châu là vật mà mình yêu quý nhất dâng cúng cho Đức Phật, cho nên lập tức được thành Phật. Về 10 điều xấu của người nữ, bây giờ tôi chỉ nói sơ lược thôi, chứ không giảng giải cho cặn kẽ được, vì e rằng chúng ta không có đủ thì giờ. Điều xấu thứ nhất là ngay từ khi vừa lọt lòng, đứa con gái liền làm cho cha mẹ không vui rồi. Bởi đó là con gái, nếu là con trai thì cha mẹ rất vui mừng. Tuy rằng không phải là cha mẹ nào cũng đều như thế cả, song có thể nói rằng hầu hết mọi quốc gia đều có một phong khí tương đồng, đó là thích sinh con trai, không thích sinh con gái. Vì thế, vừa mở mắt chào đời, đứa con gái đã gây cho cha mẹ một ấn tượng không vui rồi. Điều thứ hai là cha mẹ cảm thấy việc nuôi dưỡng con gái là không có ý nghĩa, không thấy vui. Thứ ba, con gái thường có tính rụt rè, nhút nhát hay sợ sệt. Con trai thì không sợ xấu, trong khi đa số con gái đều sợ xấu, sợ người. Thứ tư, cha mẹ thường vì chuyện hôn nhân của con gái mà nhọc lòng lo lắng. Khác với người Mỹ là cha mẹ không bận tâm lắm về chuyện hôn nhân của con cái. Tại nhiều quốc gia như Trung Hoa chẳng hạn, lại có phong khí là cha mẹ đặc biệt quan tâm về việc cưới gả của con gái, nhất là việc tìm cho con gái mình một người chồng tốt. Thứ năm, con gái rồi sẽ sống xa cha mẹ, trong tương lai nhất định con gái sẽ rời bỏ cha mẹ. Thứ sáu, con gái sau khi kết hôn thì nể sợ chồng, thận trọng từng ly từng tí đối với sự vui buồn của chồng. Chồng vui vẻ thì vợ vui theo, chồng nổi nóng thì vợ khép nép sợ hãi. Thứ bảy, từ khi thai nghén cho đến lúc sinh nở, còn rất nhiều khó khăn trắc trở, người con gái cảm thấy rất lo âu sợ hãi. Thứ tám, khi người con gái phạm lỗi lầm thì mọi người đều trách móc cha mẹ cô ta, rằng họ đã sinh ra một đứa con gái hư hỏng, cho nên con gái nết na đức hạnh thì không nói làm gì, rồi mà ăn ở vụng về thì cha mẹ sẽ bị mang tiếng xấu. Thứ chín, người con gái thường bị chồng quản chế, không cho phép làm việc này việc nọ. Có rất nhiều phép tắc hạn chế mà người vợ phải tuân theo, bằng không nếu không phục tòng thì sẽ bị chồng bỏ, buộc phải ly hôn. Quý vị xem thật là quá nhiều rắc rối phiền phức có phải không? Trên đây là 9 điều không tốt có thể xảy ra lúc người nữ còn trẻ. Thứ 10, người nữ đến khi già cả thì lại bị con cái, cháu chắt xem thường. Con trai, con gái hoặc cháu nội, cháu ngoại nghĩ rằng bà đã già yếu đến thế rồi mà vẫn chưa chịu chết. Có câu, già mà chưa chết thì thành kẻ cắp. Ngay cả con cái cũng mắng mẹ nữa, quý vị xem có đáng thương không? Cho nên, người nữ có rất nhiều sự phiền toái phức tạp. Trên đây là 10 điều xấu của thân nữ. Ngoài ra, còn có 20 điều nữa, nếu kể ra nữa thì nhiều quá, nói không hết được. Bây giờ, chúng ta trở lại với phần kinh văn. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng, nếu có người nữ nào vì thấy thân nữ không thanh tịnh nên sanh lòng chán ghét, không thích cái thân đó nữa, thì phải làm thế nào? Thì người nữ đó phải hết lòng cúng dường tượng vẽ của Bồ Tát Địa Tạng, cùng những tượng bằng đất, đá, keo, sơn, đồng, sắt, hoặc là tượng bằng gỗ vân vân, ngày ngày như thế không hề thối chuyển. Nếu người nữ đó có thể mỗi ngày đều đặn cúng dường tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng như thế, lại thường đem hoa hương, đồ ăn, thức uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báu vân vân cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì người thiện nữ đó sau khi mãn một báo thân nữ này, thời đến 100.000 muôn kiếp còn không sanh vào thế giới có người nữ, huống hồ là thọ lại nữ thân. Sau khi báo thân nữ ở đời này hết rồi, thì cả 100.000 vạn kiếp về sau, người thiện nữ đó vĩnh viễn không còn sanh vào thế giới của người nữ nữa. Như vậy thì thế giới nào là thế giới không có người nữ, chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hiện tôi đã thỉnh tượng vẽ của Địa Tạng Vương Bồ Tát về đây, cũng là để giúp đỡ những người nữ. Nếu có ai không muốn mang thân nữ nữa, thì hãy thành tâm chiêm lễ cúng dường tượng vẽ của Ngài. Trừ phi vì nguyện lực từ bi muốn thọ thân nữ để độ thoát chúng sanh. Tuy nhiên, có nhiều người mang thân nữ là do tự nguyện. Tôi nguyện làm người nữ, tôi muốn dùng thân nữ để giáo hóa độ thoát chúng sanh. Trong số quý vị có thể có người đã từng phát nguyện, muốn dùng thân nữ để độ chúng sanh, cho nên hiện đời, mặc dù không thích mang thân nữ, cũng vẫn sanh làm người nữ rồi. Điển hình là trường hợp của Phật mẫu Ba Ma Gia Phu Nhân. Phật mẫu dùng đại huyễn tam muội mà dạo chơi trong chốn nhân gian. Bà phát nguyện làm mẹ của tất cả Đức Phật hạ sanh ở thế gian, cho nên 1.000 Đức Phật xuất thế, thì Ma Gia Phu Nhân đều là mẫu thân của cả ngàn vị. Đó là hạnh nguyện của bà. Lại như trường hợp của Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài vốn là phi nam phi nữ, chẳng phải thân nam cũng chẳng phải thân nữ. Tuy nhiên, vì biết rằng tất cả chúng sanh trên thế gian đều thích người nữ có dung mạo mỹ miều, Ngài bèn thị hiện là một người nữ vô cùng xinh đẹp đến thế giới Ta Bà để cứu độ chúng sanh. Quý vị cũng nên học theo hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, phải độ thoát chúng sanh, song phải cẩn thận đừng để chúng sanh độ lại mình. Nói như vậy là thế nào? Nghĩa là quý vị có hảo ý muốn độ chúng sanh, muốn làm cho chúng sanh lìa khổ được vui. Nhưng nếu không khéo thì quý vị chẳng những không độ nổi chúng sanh, mà bản thân mình cũng bị rơi vào bể khổ, bị cuốn theo dòng nước, không còn định lực nữa. Lại cũng có nghĩa là nếu quý vị cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo ái tình, thì sẽ bị ái tình vây khốn mà trở thành mê muội. Bồ Tát Quán Thế Âm tuy hiện thân nữ, nhưng Ngài không bị mê đắm trong tình ái. Ngài chân chánh yêu thương, che chở chúng sanh, muốn cứu độ chúng sanh. Ngài có thể cứu độ được chúng sanh mà vẫn giữ cho chính mình không bị trầm luân trong biển khổ. Cho nên, trừ khi là do nguyện lực của chính mình muốn mang thân nữ để cứu độ chúng sanh, còn thì nương nơi sức cúng dường Ngài Địa Tạng cùng sức công đức trong 100.000 muôn kiếp chẳng còn phải thọ nữ thân nữa. Nhờ nhân duyên sức cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng sức công đức có được từ sự cúng dường này, người thiện nữ đó trong 100.000 vạn kiếp về sau đều không phải làm thân người nữ nữa. Kinh văn, lại nữa, này Phổ Quảng, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, đến trước tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát